Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1179. Di dân cùng nghĩ lại. Gamora Gen Woberry Ben Titan. Cái này da màu lục nữ nhân thấy thế nào như thế nào không giống người địa cầu. Nhưng cùng những cái đó mộ quang tín đồ so sánh với, Robert Neville ngược lại cùng nàng càng thân thiện một ít. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn liền mang theo chính mình cậu lãnh Gamora ở New York thị tìm kiếm vật tư, tìm kiếm Darkseeker tung tích. An tĩnh, Gamora dựng thẳng lên một bàn tay. Nàng tiếng Anh câu chữ rõ ràng, nghe tới một chút vấn đề đều không có. Nàng sờ sờ đức mục đầu chó, đứng ở ven tường cẩn thận lắng nghe sau. Một chân đá văng ven đường một gian kho hàng đại môn. Nàng rút ra sau lưng trường kiếm, không có nửa điểm do dự liền vọt vào đen như mực phòng, cùng loại cảnh tượng Robert Neville đã nhìn đến rất nhiều lần. Lúc ban đầu kinh hãi, lúc sau chậm rãi tập mãi thành thói quen. Hắn đã sớm phát hiện này giúp người từ ngoài đến không thích hợp địa phương, lúc ban đầu cho rằng những người này là từ khác cái gì người sống sót doanh địa lại đây. Nhưng theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng trường, hắn vẫn là phát hiện đại lượng vấn đề. Này giúp mộ quang giáo hội người thật sự là quá cổ quái, lời nói cử chỉ, khoa học kỹ thuật trình độ cùng Gamora loại này cả người lục gia mãnh nữ, thấy thế nào đều không giống như là hắn nguyên bản thế giới kia xem hạ sản vật. Kho hàng nội ồn ào, chỉ rằng co không đến 3 phút, Gamora lực lượng cùng máy móc binh lính không sai biệt lắm. Nàng một cái người kéo chứa đầy 20 cái Darkseeker kim loại túi lưới đi ra. Tựa hồ những người đó trọng lượng hoàn toàn không tồn tại giống nhau, nàng đem kim loại túi lưới giao cho có thể phi hành máy móc binh lính, lôi kéo Robert cùng Đức Mục lại lần nữa đi trước tiếp theo cái khả nghi điểm. Các ngươi thế giới kia địa cầu có phải hay không khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt? Ở trên đường nói chuyện phiếm thời điểm, người da đen bác sĩ hỏi Gamora, người chỉ chính là nào viên tinh cầu? Các tinh cầu chi gian khoa học kỹ thuật cũng không tương đồng, nào viên tinh cầu? Gamora trả lời làm người da đen bác sĩ chép chép miệng. Nhóm người này chẳng lẽ đều tiến vào tinh tế thời đại sao? Hắn cố ý cường điệu nói. Địa cầu, liền các ngươi cái kia địa cầu. Gamora lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Ta không phải người địa cầu. Bất quá hẳn là so các ngươi nơi này cường một ít, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, lịch sử. Người da đen bác sĩ một trận hỏi, Gamora không cho rằng mấy thứ này yêu cầu bảo mật. Biết đến liền nói hai câu, không biết liền nói không biết. Ở mọi người buông xuống ngày thứ 9. Máy móc binh lính cùng giáo hội cao tầng loại pháp thuật năng lực tề ra trận. New York thị bị rửa sạch không còn. 800 vạn Darkseeker đều biến thành Mothra đồ ăn. Lúc sau mộ quang giáo hội lấy New York vì trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Robert Neville ở thu phục New York sau, liền mất đi tác dụng. Hắn chuyên môn tìm được dễ nói chuyện Gamora chia sẻ tâm tư một lần. Hắn thê tử cùng nữ nhi đều đã chết. Hắn đối hiện tại cái này địa cầu đã không có bất luận cái gì quyến luyến. Hắn còn có thể làm gì? Phục hưng nước Mỹ. Đừng đậu. Hắn đối nước Mỹ không cảm giác. Đối Darkseeker cũng mất đi hứng thú. Thông qua Gamora quan hệ, hắn tìm được thần sử Oren. Lúc sau ở mở ra hai giới vận chuyển vật tư thông đạo thời điểm, đi tới bị mộ quang tín đồ xưng là nhất hào vũ trụ địa cầu. Hắn đã đến không phải bí mật. Hai cái mang kính dâm hắc âu phục đem hắn đưa lên một đường ô tô. Ôm Đức Mục, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phồn hoa thành thị. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ô tô ở thành thị nội quanh co lòng vòng, cuối cùng tiến vào một chỗ ngầm phương tiện, cũng đem hắn một đường lãnh tới rồi Natasha văn phòng thất. Natasha lật xem hắn tư liệu. Người da đen bác sĩ có chút co quắp bất an mà nhìn hắc y nhân tổng bộ nội thỉnh thoảng trải qua những cái đó hình thù kỳ quái ngoại tinh nhân. Robert Neville tiên sinh, hoan nghênh ngươi đi vào địa cầu. Ta chỉ đại biểu ta cá nhân đối với ngươi đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. Người không phải chúng ta nơi này người. Người không có thân phận chứng minh. Không có nộp thuế chứng minh. Người cái gì đều không có. Nếu ngươi tưởng tiến chính phủ cùng quân đội nói. Ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi, di dân yêu cầu. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Người da đen bác sĩ có chút khẩn trương chờ đợi kết quả. Đệ nhất. Ngươi làm một cái vô danh người gia nhập chúng ta hắc y nhân tổ chức. Chúng ta chiêu mộ công tác gần nhất vẫn luôn không quá thuận lợi. Ngươi đã đến là một cái hữu ích bổ sung. Nếu tương lai chúng ta hai bên đều thực vừa lòng nói. Chúng ta đây còn sẽ chiêu mộ một ít ngươi. Ân, đồng hương tới bên này công tác, Natasha cầm lấy một bên ký ức tiêu trừ khí. Cái thứ hai lựa chọn chính là ta tiêu trừ ngươi hôm nay ký ức. Làm ngươi từ nơi nào? Hồi nào đi, người da đen bác sĩ quyết đoán làm ra chính mình lựa chọn. Hắn vứt bỏ tên của mình, trở thành hắc y nhân một người đặc công. Danh hiệu là ca, không có gì đặc thù lý do. Chính là muốn bớt việc Natasha dựa theo trình tự bài đến ca mà thôi, ban ngày đi làm. Tan tầm sau cùng mấy cái đồng sự thổi khoác lác, uống chút rượu, buổi tối hồi chung cư ngủ. Không có việc gì khi cùng chính mình ấy khuyển chơi một hồi. Rời đi cái kia bị Dark Seeker chiếm cứ thế giới. Hắn cuối cùng là tìm tới rồi nội tâm bình tĩnh, Bella trước sau xử lý xong Bosoku cùng Mothra. Sự, đã là giữa tháng 9, đa nguyên vũ trụ cái này cấp bậc sẽ không một lần là xong. Kiên nhẫn, tin tưởng cùng quyết tâm thiếu một thứ cũng không được, phân biệt ở hai cái song song vũ trụ tiến. Hành bố cục, hết thảy đều tiến vào quỹ đạo sau. Nàng mới xem như đem công tác trọng tâm một lần nữa rời đi hồi bản thể bên này, nàng dụng tâm linh. Thông tin đi tìm nàng số một tay đấm Exodus Paris tiên sinh. Gần nhất có chuyện gì sao? Exodus trả lời nói. Trước hai ngày chúng ta ở đáy biển một cái căn cứ bí mật nội bắt được Stryker nam tước Bella. Nga, một tiếng. Nàng đối với vị này cuối cùng Hydra đại lão cũng không có làm cái gì dư thừa đánh giá. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lên trời xuống đất. Như thế nào tàng cũng chưa dùng. Chỉ cần Exodus muốn tìm. Kia khẳng định có thể tìm được. Loại này địch nhân đã không bị nàng để vào mắt quăng vào trong ngục giam. Đúng vậy. Stryker nam tước liền ở tại nguyên bản Captain America kia gian trong phòng giam. Hành đi. Những cái đó phóng thích người bị tình nghi có động tĩnh gì sao? Không có. Bệ hạ. Bọn họ đều thực thành thật. Một ít có thiệp hắc trải qua người tự hồ đều ở thành thật thật mà công tác. Không thấy được có phạm tội ý đồ, vậy là tốt rồi. Thỉnh ngươi tiếp tục giám thị bọn họ, đã biết, Agemoto cùng hắn cái kia Visanti muốn sửa đúng. Thời gian tuyến, một cổ tử nguyên bản cái dạng gì? Hiện tại cũng muốn cái dạng gì sắc mặt làm Bella buồn nôn. Nương chuyện này. Nàng cũng nghĩ lại một chút chính mình trước một đoạn thời gian hành động, dự phòng phạm tội hiệu. Quả không tồi, nhưng việc này thật sự chính xác sao? Rất nhiều người còn không có phạm tội, đã bị nàng phái người bắt lại. Này tự hồ cùng Agemoto bọn họ sửa đúng thời gian tuyến sự cũng không nhiều ít khác nhau. Bella bản chất vẫn là lấy nguyên bản thời gian tuyến thượng kết quả tới cân nhắc những người đó. Một phương diện bảo hộ chính mình ích lợi. Một phương diện còn phải dùng chưa phát sinh sự cho bọn hắn định tội. Việc này có điểm song tiêu, Bella lập tức sửa đổi sách lược. Những cái đó bởi vì có lẽ có tội danh bị trào tiến vào tội phạm nàng toàn phóng thích. Biên độ rất lớn, Kingpin, Dr. Lizard, Taskmaster, một đống người đều bị nàng thả chạy. Hết chương.